Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 993, Tinh lọc thi cốt. Bốn người trở lại Asgard. Không ngoài dự liệu, Hela thực lực lại bắt đầu dâng lên, liền mang tự thân thương thế cũng khôi phục hơn phân nửa. Quá trình khúc chiết đi một tí, nhưng bất kể nói thế nào, Asgard cái không gian này ý thức hoặc giả nói là thế giới ý thức hoan nghênh của nàng trở về. Lần này lên tăng thực lực cũng sẽ không lại rơi mất. Ở xác nhận Frigga đám người sẽ không xé bỏ ước định sau. Daisy coi như là chính thức hoàn thành lần này cứu viện nhiệm vụ. Còn dư lại sự tình đều cần Hela nỗ lực. Thần vương cũng không phải tốt như vậy làm. Không có thượng cấp nhâm mệnh. Cũng không có đầu phiếu tuyển cử. Ngồi trên vị trí này ngoại trừ muốn mục đích chung bên ngoài. Còn cần hoàn thành vài món truyền thống nhiệm vụ. Tượng trưng thảo chư giới chính là Asgard thần vương kế nhiệm trước truyền thống. Vô luận là Bo vẫn là Odin đều làm qua. Ngay cả Thor cũng mơ mơ hồ hồ mà hoàn thành một bộ này nước chảy. Bây giờ thay Hela, nàng cũng phải đem chư giới cứng rắn đổi một lần. Biểu thị công khai nàng Asgard khiêng cầm địa vị sau, mới có thể lên ngôi vì vương. Được rồi, mỹ nữ, đừng tiến nữa, lúc rảnh rỗi sẽ liên lạc lại a. Daisy phải nhanh trở về tìm Jin tinh lọc cái này Starbrand thi cốt. Lúc này bất cứ chuyện gì chưa từng chuyện này trọng yếu. Địa cầu mọi người cũng phải cùng nàng cùng đi, chỉ có đầu chọc ta lưu lại chuẩn bị đúc lại găng nia. Yên tâm, Hela lại không làm thương tổn ngươi. Ngươi và nàng không phải quan hệ tốt vô cùng sao? Đúc lại hết nhớ về đi làm a. Hai ngày này coi như ngươi đi công tác được rồi. Daisy vỗ vỗ đầu chọc ca bả vai. Biểu thị chính mình rất coi trọng ngươi. Ngươi cũng nhất định phải vì địa cầu cùng Asgard sự hòa thuận cộng thắng làm ra cống hiến. Nàng còn bí mật mà ở đầu chọc trên người anh để lại một cái Starbrand ấn ký. Nếu như hắn gặp phải nguy hiểm tánh mạng, ấn ký sẽ đem hắn truyền tống về địa cầu. An bài như vậy sẽ không xảy ra vấn đề à? Captain America vẫn có chút lo lắng. Asgard cái này sóng thao tác làm cho hắn có chút nghĩ không thông. Hảo đoan đoan địch nhân biến thành cạnh mình thủ lĩnh. Đầu năm nay sự tình còn có thể làm như vậy sao? Minh quân năm đó cũng sẽ không nói là người què treo. Chúng ta liền đem nguyên thủ mời đi theo làm tổng thống a. Tổng thống treo còn có phó tổng thống. Làm sao có thể đem địch nhân kéo qua a? Chúng ta còn muốn hay không nguyên tắc rồi? Đây là hết thảy tuyển trạch chung. Đổ máu ít nhất một cái. Daisy không để bụng cái gì nguyên tắc. Nàng cũng không còn bao nhiêu nguyên tắc. Nàng chỉ nhìn kết quả. Bây giờ kết quả này mấy phương coi như thỏa mãn là đủ rồi. Giống như nguyên thời không như vậy. Hogun chính là một tinh khiết hai bước. Căn bản không biết mình bao nhiêu cân lượng. Cầm một bả liên chùy mang theo Asgard đại quân cứng rắn đổi Hela. Đây mới thật sự là ngu xuẩn. Buộc Hela hạ sát thủ. Không giết đều không được. Từ Hela lúc ban đầu thái độ là có thể nhìn ra. Hela nguyên bản không muốn giết những thứ này tầng dưới chót binh sĩ. Nàng chuẩn bị làm thần vương. Hạ tử thủ hoàn toàn là bị buộc. Có thể đó là một biện pháp tốt. Captain America gật đầu. Đi hướng Bifrost từ Captain America bản tâm mà nói. Hắn vẫn hy vọng Thor kế thừa thần vương vị. Có thể thực tế thì Thor bị mọi người bỏ qua. Hắn cũng lựa chọn mình trục xuất. Ở tại bọn hắn đi trước minh giới thời điểm, Thor một mình ly khai Asgard. Không ai biết hắn đi cái nào. Thor không có cùng bất luận kẻ nào cáo biệt. Lựa chọn một mình ly khai. Hắn đi tìm con đường của mình. Avenger trong khoảng thời gian ngắn là nhìn không thấy Thor rồi. Tin tức tốt còn lại là Jane Foster làm nữ thần sấm chính thức gia nhập vào Avenger. Nàng so với 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi nắng võng. động một chút là tìm không được nhân thọ cần điểm tựa nhiều lắm. Cái này đền bù Avenger trong khoảng thời gian này khuyết thiếu cao tầng chiến lược đoàn bàn. Zen, đề nghị của ta cũng là ngươi dùng một phần nhỏ thần sấm chi truy. Nếu như không nhìn Daisy cõng, cái này bọc lớn, lời của nàng rất thành khẩn. Jane Foster cho dù ở trước mặt bọn họ cũng mang theo mặt nạ. Nàng tựa hồ đem mình đại nhập rồi một cái khác tên là nữ thần sấm nhân vật ngay giữa. Ngay cả nói đều mang một điểm Asgard quyển đầu lưỡi khẩu âm. Đây là ta tàn dư trong sinh mệnh duy nhất có thể làm chuyện. Ta hy vọng tánh mạng của mình có thể còn có ý nghĩa. Nó cho ta một cái sứ mệnh. Ta rất cảm tạ nó. Nữ thần sấm đem cây búa giơ lên trước mắt mình. Bất quá ta sẽ xem xét đề nghị của ngươi. Cảm tạ, Daisy không nói. Cô nương này nhập vai diễn rất nhanh à. Sợ rằng chính cô ta đều không phân rõ mình rốt cuộc là Jane Foster vẫn là nữ thần sấm rồi. Tăng vọt lực lượng hay là ảnh hưởng suy nghĩ của nàng phương thức. Trước kia Jane Foster tuy là cũng coi như dũng cảm, nhưng vẫn còn ở thường nhân trong phạm vi. Hiện tại có thể hoàn toàn không phải như vậy. Thần sấm chi trùy ở ảnh hưởng nàng. Bất quá ảnh hưởng này là hướng thông tục trên ý nghĩa chính nghĩa nhất phương nghiêng. Daisy bản tâm rất bài xích loại ảnh hưởng này. Nhưng Jane Foster không thèm để ý. Nàng cũng không còn biện pháp. Tuy tệ ạ à, ngược lại trong khoảng thời gian ngắn không chết được. Tiễn mọi người trở về địa cầu sau. Daisy cõng bọc lớn tìm đến Jin. 7 tỷ nhân oán niệm. Ném tới chư thần niên đại. Hạ phàm một vị Phật thật cũng không dễ dàng hóa giải. Bởi vì số lượng nhiều lắm. Phoenix Force có thể không nhìn số lượng. Quản nó là vật gì. Từ đầu nguồn phân giải. Đơn giản thô bạo. Cầm hỏa thiêu một lần. Không có tinh lọc không được đồ đạc. Daisy tìm được Jin thời điểm, vị này chi tình mỹ nữ đang ở ăn một chủng loại giống như cây ngô bánh một dạng thức ăn. Vàng lóng lánh thoạt nhìn cũng rất có muốn ăn. Thoạt nhìn ăn thật ngon a. Nàng ở Asgard, minh giới chạy tới chạy lui. Thật có chút đói, tới, ngoan, mở miệng, Jin đút nàng một khối bánh gạo. Nhìn nàng mỹ tư tư ăn đi bộ dạng. Jin tựa hồ rất vui vẻ. Có ở đây không biết chưa phát giác ra gian. Quan hệ của hai người vô cùng thân thiết rồi rất nhiều. Trước đây có lẽ là tỷ tỷ và muội muội, là bằng hữu, hiện tại đã có một loại cấp độ càng sâu biến hóa. Daisy cũng không có làm xong quan hệ chuyển biến sau chuẩn bị. Nàng cũng không biết quan hệ chuyển biến sau chính mình phải như thế nào xử lý. Jin cũng không có, các nàng chỉ là thuận theo tự nhiên, hết thảy đều giao cho Na trong chỗ U Minh vận mệnh tới an bài. Gen La Tinh là điển hình thế ngoại đào nguyên, viên tinh cầu này cư dân sống mấy vạn năm dễ dàng. Có Silver Surfer cùng Galactus âm thầm trông nom, không có kẻ thù bên ngoài, nội bộ cũng không có sinh tồn áp lực. Điều này sẽ đưa đến cuộc sống ở nơi này cực kỳ điềm tĩnh. Toàn cầu liền hơn 1.000 người. Hoang vắng đều không đủ lấy hình dung người nơi này đều ở lại diện tích. Đi 100 dặm mà không thể gặp một người là thái độ bình thường. Jin rất thích cuộc sống ở nơi này phương thức. An tĩnh, thư thái, nơi này trình độ khoa học kỹ thuật không thấp. Vật chất cực đại phong phú. Muốn cái gì có cái đó. Là điển hình an cư nơi. Daisy nói thật, đối với nơi này không quá quan tâm. Nàng thích náo nhiệt, thích nghe người khác thổi phồng. Chính mình một người cắm đầu khổ luyện. Luyện đến đệ nhất thiên hạ người khác cũng không biết. Vậy thì có cái gì ý tứ? Trên người bẩn hô hô. Lại chạy nơi nào mù đi chơi à? Nhanh đi tắm, một hồi tới nếm thử tay nghề của ta. Jin khẽ nhíu mày. Đem Daisy đẩy ra ngoài tắm. Hay là tắm chính là phía sau núi một cái hồ nước. So với Mỹ quốc Michigan hồ hơi nhỏ một chút. Nhưng không cần siêu cấp thị lực nói cũng là liếc mắt nhìn không thấy bờ cái loại này. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.